Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2273, mời đến. Canh thứ nhất, mấy ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt liền qua, Tiên Lê Đại Tôn rất nhanh đi tới cái kia thế giới chi thụ phụ cận. Vô thành vô tức rơi trên mặt đất, hướng phía trước nhìn lại. Ánh mắt phức tạp âm trầm không gì sánh được. Phía trước, cái kia thế giới chi thụ trên thân cây, dĩ nhiên nứt ra rồi một hình tam giác lỗ hổng, phảng phất một tấm mở ra nho nhỏ môn bình thường. Lỗ hổng trong chỗ sâu, có ánh sáng đỏ mơ hồ, mà ánh sáng đỏ trung ương bên trong, lại là một tôn ngồi xếp bằng bình thường hình người hỏa diễm bóng dáng. Bóng dáng hơi phiêu lắc, nhìn Tiên Lê Đại Tôn lại đây, trong cặp mắt kia thần sắc quái lạ thâm thúy, lại không hề lay động bình thường, khó dòm ngó tâm tình. Hai người bốn mắt đối diện, ý vị khó hiểu. Tiên Lê, đến giờ khắc này, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Đối phương trước tiên mở miệng, quả nhiên là Phù Tang Đại Tôn âm thanh, ngữ điệu bình tĩnh dài lâu. Không có quá nhiều tà khí tâm ý. Lại nói vậy người cũng đã chiếm được tin tức. Đã có tu sĩ xông vào nơi này đến rồi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là hai bước nửa. Như để bọn họ nhìn thấy linh tổ bản thể, chỉ sợ cũng phải động lòng. Dù cho không biết nó càng nhiều huyền diệu, chí ít cũng có thể cướp đi. Là một cái mộc hành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vậy thì như thế nào? Tiên Lê Đại Tôn lạnh lùng nói rằng. Phù Tang Đại Tôn nghe vậy, trong mắt bắt đầu có ý cười hiện lên đến. Cây này ở trong tay ta, tốt xấu còn có thể sống. Nếu là bị những người khác cướp đi, chỉ có một con đường chết. Nếu ngươi như thế coi trọng nó, vậy thì làm phiền ngươi đi đưa cái này hai bước nửa cho đỡ đi. Chuyện cười, ta bất quá là một bước linh tổ, làm sao ngăn dưới hắn? Tiên Lê Đại Tôn quát lạnh, lão này đã từng cũng là hai bước tu sĩ, nhưng lúc trước một lần trong đại chiến đã rơi xuống chết rồi một tôn tiên thần chi thân. Phù Tang Đại Tôn đồng dạng rơi xuống, không ngăn được hắn, ngươi có thể tự bảo a. Phù Tang Đại Tôn ngữ điệu quái dị lên, lại nói, ngươi không phải được xưng vì bảo vệ linh tổ bản thể, có thể trả giá bất cứ giá nào sao? Hiện tại là ngươi tận trung thời điểm rồi. Tiên Lê Đại Tôn nghe sắc mặt thẳng đen xuống, trên mặt mấy viên bướu thịt đều khẽ run lên. Hắn một đời cổ hủ chính trực, cũng bởi vậy ở trên điểm này thường thường bị Phù Tang Đại Tôn chờ đến cơ hội làm hắn ăn thiệt lớn. Không nghĩ tới đến giờ khắc này còn muốn ăn này thiệt thòi. Ha ha ha ha, cây kia làm bên trong Phù Tang Đại Tôn tiên thần chi thân cười to lên. Phù Tang, ngươi không nên quá đắc ý. Tiên Lê Đại Tôn hừ lạnh nói, nếu là lão phu chết rồi cuối cùng lại tiện nghi ngươi, chuyện như vậy ta là tuyệt không làm. Thật đến một khắc đó, người ta liền đồng thời đi theo linh tổ hồn đi, nàng được vĩnh hằng giải thoát, cũng tốt hơn bị người vĩnh viễn khống chế lại. Ngươi không làm được chuyện như vậy, ta không tin. Phù Tang Đại Tôn tiên thần chi thân từ tốn nói, ngữ điệu chắc chắc, phảng phất nhìn thấu Tiên Lê Đại Tôn một đời này, dường như muốn đem tính cách của hắn trên nhược điểm bắt bí trên cả đời bình thường. Thật sao? Tiên Lê Đại Tôn lạnh lùng lại nói, bạch, dứt tiếng, chính là hướng phía trước lao đi. Phía trước, không gian chi khí cuộn sóng, Tiên Lê Đại Tôn vô pháp vượt không đi qua, nhưng in nguyên là sau chớp mắt, liền đến lỗ hổng kia bên ngoài. Cút! Phù Tang Đại Tôn tiên thần chi thân Phù Tang đạo nhân quát to một tiếng. Một mảnh hỏa diễm chỉ mang, bay đánh mà đến. Cũng trong lúc đó, cũng sinh thành một luồng khí tường, đem cửa kia nơi gắt gao phong tỏa ngăn cản. Rầm rầm rầm, ác chiến tiếng lập tức liền lên, hỏa diễm Bích quang, đan sen chớp loạn, chợt nổ tung khủng bố song khí, cùng bốc lên lưỡi dao sắc dạng khí mang. Thế giới chi thụ trước hết gặp phải lan đến, kịch liệt lay động lên, cây kia làm mặt ngoài càng là điên cuồng nổ bể ra đến. Có ngọc chất lỏng dạng dịch, cùng vụn gỗ tung tóe. Nếu không có là trong thiên địa cao cấp nhất linh căn, thân xác vốn là cứng rắn không gì sánh được, e sợ 2-3 lần cũng đã chơi xong. Tiên Lê, ngươi điên rồi sao? Tưởng thật không quản linh tổ bản thể chết sống sao? Quang ảnh trong chỗ sâu truyền đến Phù Tang đạo nhân hét lớn. Không sai, ta xác thực đã điên rồi. Từ ngươi một lần lại một lần cầm linh tổ bản thể đến áp chế ta thời điểm, ta cũng đã điên rồi. Lão Phu lần này càng muốn tiến đi xem một chút, ngươi bản tôn chi thân đến cùng đang đùa trò gian gì? Tiên Lê Đại Tôn cũng là hét lớn. Vào giờ phút này, hắn hiển nhiên là 2-1. Nhưng làm sao Phù Tang đạo nhân một người đã đủ giữ quan ải, chiếm cứ địa lợi, trong thời gian ngắn cũng là không đánh vào được. Ầm ầm ầm tiếng tiếp tục, tiếng nổ vang, kịch liệt mà lại dày đặc. Nghe ra Tiên Lê Đại Tôn lần này quyết tuyệt. Hắn nhận thức tu sĩ bên trong không có giao hảo 2 bước nữa, bản năng cảm thấy cục diện tuyệt đối là bất lợi cho hắn. Bởi vậy, ngày hôm nay nhất định phải bước ra bước đi này, xoay chuyển một hồi cục diện, chí ít chiếm cứ một điểm chủ động. Hồ cái kia thế giới chi thụ ở trong sóng khí điên cuồng lung lay, thương cũng là càng ngày càng nặng lên. Lão già này là thật muốn cùng chết sao? Phù Tang đạo nhân thầm nhủ trong lòng, cục diện này tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Ha ha ha. Nhưng ngay lúc đó, chính là tiếng cười to lại nổi lên. Lão đầu, nếu ngươi nghĩ đi vào, thả ngươi đi vào thì lại làm sao? Trong tiếng cười lớn, Phù Tang đạo nhân đột nhiên nói rằng, dứt tiếng, mình đã đổi công làm thủ, chỉ là phòng thủ lên, đồng thời vọt đến mặt bên phương hướng, tránh ra một con đường đến, lại nói, không nên lại đánh, đánh tiếp nữa, linh tổ bản thể thật liền muốn chết rồi. Phù Tang đại tôn xưa nay giả dối, Tiên Lê đại tôn cũng là ăn qua quá nhiều lần hắn thiệt thòi. Lần này, nghe được lời của đối phương, gặp lại được điều này làm cho bước động tĩnh, trong lòng trái lại là nghi thần nghi quỷ lên. Bất quá thấy đối phương ngừng tay, chính mình vẫn là cũng ngừng tay. Hô sóng khí dần dần tức đi, Tiên Lê đại tôn cùng hắn tiên thần chi thân nhìn chăm chú Phù Tang đạo nhân, đầy mắt cẩn thận vẻ đề phòng. Lão đầu, xin mời, ngươi nếu như thế muốn vào đến, ta để ngươi đi vào chính là phía trước mặt bên nơi. Phù Tang đạo nhân đưa tay ra hiệu một hồi, Tiên Lê đại tôn không nói bất động, thả ra thần thức, hướng trong chỗ sâu nhìn lại. Lại là rất nhanh liền bị sức mạnh vô hình trừ khử, nên nghi người thời điểm ngươi không nghi ngờ, không nên nghi người thời điểm ta lão đầu, ngươi lại nghi thần nghi quỷ lên. Tiên Lê, uổng ngươi cũng là linh tổ cấp bậc tu sĩ, lại liền những phàm nhân kia cũng không bằng. Phù Tang đạo nhân cười tiếng nói, lại nói, ta bản tôn chi thân ngay ở trong chỗ sâu kia chờ ngươi. Ngươi nếu là lại chậm gì gì, cẩn thận ngươi bảo vệ nhiều năm như vậy viên này thủ, lại phát sinh không thể biết biến hóa. Phù Tang cái này lão kiêu hùng, ngôn ngữ ép sát, Tiên Lê đại tôn nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Mơ hồ cảm giác được, sau khi đi vào cục diện khả năng đối với mình không ổn. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đối phương bản tôn chi thân nhiều năm như vậy không có động tĩnh, cũng tuyệt đối là đang làm cái gì tà ác sự tình. Nếu là không đi vào, làm sao ngăn cản? Thôi, đấu nhiều năm như vậy, cũng nên có cái kết quả chính là chết rồi. Chỉ cần có thể phá hoại âm mưu của ngươi, lại có gì tiếc, lại châm trước mấy tức. Tiên Lê đại tôn ánh mắt hung ác, rốt cục quyết định đến.